Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, Kỳ Ngạn Sát Ý. Phanh, một cổ quỷ dị lực lượng vô hình đánh úp lại, như đáy biển ở chỗ sâu trong mạch nước ngầm, đợi cho lúc bộc phát, đã là tại Tần Mặc trước người gang tấc chỗ, như vậy biến cố. Lại để cho Lạc San Quân lên tiếng kinh hô, đồng dạng thân là nhất phẩm dự khuyết thế lực đệ tử. Nàng sớm nghe nói qua Kỳ Ngạn hung danh, thanh niên này đối địch lúc, cho tới bây giờ này đây thế xét đánh lôi đình ra tay. Nhưng lại chưa từng nghe thấy, sẽ ở đối địch lúc, đột nhiên tiến hành loại này quỷ bí vô hình tập sát. Lại để cho người khó lòng phòng bị, nhưng mà... Cổ lực lượng này tập, kích, đến Tần Mặc trước người, nhưng lại khó có thể tiến thêm, bị một đạo trong suốt trận văn tan rã, quỷ dị lực lượng một tầng tầng bóc lột thoát, đảo mắt tựu trừ khử vô tung. Ừ, thật quỷ dị lực lượng, ẩn chứa vô cùng tinh thuần khí huyết yêu lực, kỳ ra có cổ thú nhất tộc huyết mạch. Tần Mặc cả kinh, trong mắt nổi lên lợi hại chi sắc. Nhìn chăm chú lên cái này tóc xám thanh niên, có được cổ thú huyết mạch, mà lại tu vi đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, lại đây tự nhất phẩm dự khuyết thế lực. Không hề nghi ngờ, Kỳ Ngạn là một cái mạnh mẽ đối thủ, dùng chiến lực mà nói, chỉ sợ muốn còn hơn Dược Long Thai lúc Hỏa Yêu Xích Phong Hiền. Đương nhiên, cái gọi là mạnh mẽ đối thủ, là chỉ Tần Mặc dùng bản thân thực lực tới một trận chiến. Nhàn nhạt Thụy Hoa, lúc này ở Tần Mặc quanh người toán loạn, một cổ làm cho người hít thở không thông khí thế tràn ra. Người tựu là Lạc gia tìm được trận đạo sư. Tần Mặc, ha ha, đã thành, ta chỉ là ra tay thăm dò một chút. Không cần giao tay, Kỳ Ngạn trên người khí cơ bỗng nhiên biến mất. Tỏ vẻ hắn không có giao thủ ý tứ. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Cái này liên tiếp biến cố, thấy thế nào đều lộ ra một lượng quỷ dị. Đã không động thủ, Kỳ huynh, vậy tạm biệt. Tần Mặc chắp tay, kéo Lạc San Quân chuẩn bị ly khai. Hắn trước muốn biết rõ ràng, Lạc gia đội ngũ bên kia xảy ra điều gì biến cố. Không vội, không vội. Mặc huynh đệ, không cần phải gấp gáp lấy đi, nhà đầu kia đều bị Lạc Lễ Chân tiện nhân kia hạ lệnh giết chết rồi. Hai người các ngươi cũng không có nơi đi, không bằng tới trước chúng ta Kỳ gia đội ngũ đi như thế nào? Kỳ Ngạn nhếch miệng cười cười, đưa ra mời, gia nhập Kỳ gia đội ngũ. Kỳ Ngạn như vậy mời, không khỏi làm Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm. Như vậy biến cố quả thực ra ngoài ý định, bất quá, hắn cũng không do dự, vẻn vẹn là hơi suy nghĩ một chút, tự gật đầu, khả dĩ, bất quá, Kỳ huynh muốn cho ta một lời giải thích, ha ha ha, thống khoái, đi, trên đường ta giải thích cho ngươi. Kỳ Ngạn cười to nói, siêu siêu siêu, Tần Mặc ba người thân ảnh biến mất, về phần trên mặt đất Lạc gia thi hài. Tất bị Kỳ Ngạn đưa tay chấn thành phấn vụn. Một lát, phiến khu vực này chàng vực biến mất. Một cổ hàn khí tràn ngập, đem vừa rồi chiến đấu dấu vết đóng băng. Không có để lại một tia dấu vết. Lại sau một lúc lâu, Lạc gia một đám người bay vút tới. Mặc dù không có tìm được Lạc gia thi thể, nhưng lại nhận định hắn táng thân không sai. Trong đội ngũ, Lạc Lễ Chân dung nhan không có sóng, đôi mắt dễ thương khẽ nhúc nhích, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cái gì? Lúc này Hàn Triều hồi lang thí luyện, ngươi muốn lấy Lạc Lễ Chân thủ cấp. Trên nửa đường, nghe được Kỳ Ngạn mục đích thực sự, Tần Mặc rất là giật mình. Kỳ gia, Lạc gia không phải có hôn ước sao? Lạc San Quân cũng là mắt hạnh trợn lên, thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Nhưng lại thương thế vừa càng, lại bị Tần Mặc hiệp tại dưới cánh tay, chạy vội ở giữa nhanh như điện chớp, bị tuôn ra hàn khí áp bách nói không ra lời. Bên cạnh, Kỳ Ngạn cười hắc hắc một hồi, xem xét Tần Mặc, thân hình nhoáng một cái, đem tốc độ lại tăng lên 2 thành. Hắn nhanh chóng cực nhanh, đã là đạt tới thiên cảnh đỉnh phong cường giả cấp độ. Tần Mặc đối với cái này cũng không thèm để ý. Chân vòng tiếp theo vòng trận văn lưu truyền, lại đem tà ảnh kiếm bộ dung nhập trong đó. Rất nhẹ nhàng cùng Kỳ Ngạn chung đồng tiến, cũng đem lời nói mới rồi ngữ lại hỏi một lần. Lợi hại, Mặc huynh đệ quả nhiên lợi hại. Lạc gia đám kia mắt mù ra hỏa, thật sự là cho mình tự tìm phiền phức. Ha ha ha, Kỳ Ngạn một hồi cười to, lập tức nói, đương nhiên, ta sẽ tham gia lần này thí luyện, chính là muốn lạc lễ chân cô nương kia đầu. Bất quá, lại là vì Mặc huynh đệ, mới một mực kéo dài tới Hàn Triều Hồi Lang tầng thứ 5. Mới chậm chạp không có động thủ, cũng may mắn không có động thủ. Nếu không, chúng ta Kỳ gia đội ngũ hội tổn thất thảm trọng. Tần Mặc suy nghĩ khẽ nhúc nhích, lập tức gật đầu, đã là hiểu được, khó trách tại vừa rồi. Kỳ Ngạn vẻn vẹn là thăm dò tính một kích, tự lập tức thu tay lại, chắc là tại tiến vào Hàn Triều Hồi Lang trước. Kỳ gia liền từ Hàn tộc Đông Phủ chỗ đó, đã được biết đến sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa, ước chừng cũng là tinh tường. Tần Mặc là Dịch Minh Phong đệ tử, Kỳ Ngạn cũng không giấu giếm, rất dứt khoát cáo chi. Tại Hàn Triều thí luyện trước 3 ngày, Đông Phủ tự cáo chi Tần Mặc tồn tại, cùng Lạc gia đội ngũ ngạo mạn bất đồng. Kỳ Ngạn làm việc tuy quái đản, nhưng là, tại bố cục trước khi, lại là phi thường cẩn thận. Có Đông Phủ phủ chủ nhắc nhở, hắn tất nhiên là dò xét một chút Tần Mặc chi tiết. Về hai đại vực cái này đã qua 1 năm nghe đồn. Kỳ Ngạn thân ở U Hàn Cổ Xuyên ở bên trong, cảm thấy khó khăn kịp thời dò xét đến. Bất quá, tuyệt đại trận đạo tông sư Dịch Minh Phong uy danh, nhưng lại tại Bắc Hàn Thánh Thành cái kia lần trong sóng gió phong ba, đã bị rơi vào tay Kỳ gia trong tai. Thân là Dịch Minh Phong đệ tử, cho dù trận đạo tạo nghệ lại chênh lệch, cũng là không kém đi nơi nào. Bởi vậy, thám thính đến Lạc Lễ Chân dùng 6 kiện nửa phế hàn thạch Nguyễn Khải mời Tần Mặc gia nhập đội ngũ lúc, Kỳ Ngạn là tương đương đau đầu, bởi vì hắn cho rằng Tần Mặc hội đáp ứng như vậy ít ỏi trả thù lao, chính là một cái mục đích, muốn đạt được Lạc Lễ Chân tâm hồn thiếu nữ. Nhưng mà, tiến vào Hàn Triều Hồi Lang đến nay, Kỳ Ngạn không ngừng truy tung Lạc gia đội ngũ, dần dần phát giác không đúng, giống như chính thức tình huống cùng hắn dự đoán hoàn toàn bất đồng, cho nên mới có lúc này đây hắn tự mình đến dò xét. Vừa mới phát giác Lạc gia muốn đánh gục Lạc San quân, vừa muốn đánh chết Tần Mặc kế hoạch, ha ha ha, cái kia tiện tì tự là đáng chết, có mắt không tròng đến loại trình độ này, ta cam đoan lần này thí luyện nàng tìm không thấy lối ra Hàn Triều Hồi Lang. Kỳ Ngạn cười to, trong giọng nói sát cơ lộ ra. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được Kỳ Ngạn sát ý đầm đặc, nhưng là giữa hai người này hôn ước lại là chuyện gì xảy ra? Huống hồ tại Hàn tộc Nam Trong Phủ, hắn còn từng nghe Liệt Đồng Đàm và là Kỳ Ngạn đối với Liệt Đồng nguyện nhất định phải có. Thứ hai thì là đối với cái môn này hôn ước rất kháng cự. Tiểu thư nàng, Lạc San quân cũng là trừng tròng mắt, ánh mắt của nàng rất không biết giải quyết thế nào, chưa từ nơi này liên tiếp trong biến cố khôi phục lại. Tại ở sâu trong nội tâm, nàng nguyên không muốn tin tưởng, Lạc Lễ Chân hội hạ lệnh lại để cho Lạc gia đến âm thầm đánh gục nàng. Hừ, Lạc Lễ Chân cái kia tiện tì. Kỳ Ngạn mấy chữ này cơ hồ là theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện, lại để cho Tần Mặc nghe được hung thú tốn hơi thừa lời, giống như nghiến răng mối hận. Lạc gia, Kỳ gia đều là nhất phẩm dự khuyết thế lực, mà lại cùng tồn tại một vực, lẫn nhau tầm đó cũng có chút vắng lai. Về Kỳ Ngạn cùng Lạc Lễ Chân quan hệ thông gia, từ lúc cái này đối với nam nữ thiếu niên lúc hai người tại riêng phần mình trong gia tộc lần lượt tách ra chói mắt quang huy lúc, tự do trong gia tộc cao tầng định xuống dưới, trận này quan hệ thông gia mục đích cũng không phải đơn giản cường cường liên hợp, mà là hai đại nhất phẩm dự khuyết thế lực muốn liên thủ trùng kích nhất phẩm thế lực cấp độ. Trận này quan hệ thông gia tại song phương gia tộc xem ra chính là quần anh tụ hội. Kỳ Ngạn, Lạc Lễ Chân đều là riêng phần mình gia tộc tuyệt thế thiên tài, tương lai nhất định là riêng phần mình gia tộc nhân vật trọng yếu. Như vậy một đối thiên tài kết hợp là hai đại gia tộc chính thức liên hợp bước đầu tiên. Nhưng mà, tại nơi này hôn ước ký kết 3 năm sau, Lạc Lễ Chân vừa đầy 16 tuổi, tự là đối với cái này hôn ước tỏ vẻ kháng cự, không muốn bị một tờ hôn ước trói buộc. Đối với cái này, Kỳ Ngạn tại Kỳ gia cũng là có nghe thấy, nhưng lại cũng không thèm để ý. Cùng Lạc Lễ Chân đồng dạng, hắn cũng là tâm cao khí ngạo tuyệt thế thiên tài, ở mọi phương diện đều không kém cỏi Lạc Lễ Chân. Tại Kỳ Ngạn nghĩ đến, Lạc Lễ Chân không tình nguyện tựu không tình nguyện quá, đợi cho song phương năm càng 20, trong gia tộc hào quang đầy đủ chói mắt, tựu lẫn nhau lén ước định, cùng nhau phản đối cái này hôn ước. Hắn Kỳ Ngạn ra sao tu người, tại Kỳ gia địa vị độ cao, càng tại Lạc Lễ Chân phía trên, làm gì treo cổ tại trên một thân cây. Hơn nữa, tại Kỳ Ngạn 18 tuổi lúc, hắn gặp lòng của mình ái nữ tử, cũng càng kiên định trước khi nghĩ cách. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đầy 20 tuổi, chuẩn bị cùng Lạc Lễ Chân âm thầm câu thông lúc, lòng hắn yêu nữ tử lại bị sát hại, đồng thời chết đi, còn có nữ tử trong bụng hài tử. Kỳ huynh, ý của ngươi, ra tay chính là Lạc Lễ Chân. Tần Mặc lông mày nhíu lại, hắn kỳ thật cũng minh bạch, cái này vừa hỏi là dư thừa. Tiểu thư nàng, Lạc San Quân đôi mắt trừng lớn, khuôn mặt một mảnh tái nhợt, thân thể mềm mại rung rung. Nàng thực thì không cách nào tiếp nhận bí mật này. Như vậy trùng kích, so Lạc gia đánh lén nàng, còn muốn tới được đáng sợ. Không phải cái kia tiện tì, còn có thể là ai? Ta truy tra 3 năm, mới truy xét đến cái này chân tướng. Hơn nữa, chuyện này chính là nàng chính mình động tay. Cái này sao sao sao sao? Câu nói sau cùng, Kỳ Ngạn cơ hồ là gầm thét giống đi ra. Cái kia cuồng bạo hận ý như núi lửa giống như rừng rực. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Bản hồ đại nhân thực là xem thế là đủ rồi. Loại thủ đoạn này mới được là Lạc gia bản sắc thủ đoạn nha. Ngân rừng thanh âm vang lên. Hắn tràn ngập hận ý, cũng không thể so với Kỳ Ngạn chỗ thua kém bao nhiêu. Tần Mặc vuốt vuốt cái trán. Hắn không nghĩ tới hội là như thế này biến cố. Trận này thí luyện trong có như vậy hai chi thủy hỏa bất dung đội ngũ, chỉ sợ hội bộc phát một hồi đại chiến. Nghĩ đến Lạc Lễ Chân, Tần Mặc đôi mắt ở chỗ sâu trong nổi lên một tia lạnh như băng sát ý. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với người thiếu nữ kia thì có một ít không thích. Xem ra hắn dự cảm là chính xác. Như vậy một cái rắn rết thiếu nữ thật làm người khác sinh ghét. Cái lúc này, phía trước một tòa hình bầu dục băng phòng như ẩn như hiện, nhảy lên ngọn lửa xen lẫn nhiệt lực truyền đến, lại để cho Tần Mặc cảm thấy không hiểu ôn hòa. Tại Hàn Triều hồi lang 2 tháng, bốn phía đều là một mảnh rét lạnh. Đột nhiên gặp như vậy đống lửa chồng chất, lại để cho Tần Mặc có trở về Tây Thành cảm giác. Đêm khuya tại băng diễm phong phía sau núi, đốt lấy đống lửa, nướng mỹ thực, nghe tiếng thông reo phập phồng, luôn luôn là hắn thích nhất là một chuyện. QC chuyện mới, http